Thần đế trọng sinh, chương 311, Ngũ Lang Quế Tây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên người Tiêu Nhược Hy có pháp khí hộ thân của hắn, chỉ cần người không đi ra khỏi phạm vi trăm dặm, Diệp Trần có thể dễ dàng cảm ứng được vị trí của cô ta, uống chi hắn đã dùng thần thức khóa chặt Tiêu Nhược Hy, cho dù cô ta có chạy tới chân trời góc biển cũng có thể đuổi theo. Sau nửa giờ, Tiêu Nhược Hy từ trong toilet thò đầu ra nhìn xung quanh, không nhìn thấy bóng dáng của Diệp Trần đâu, lập tức vô cùng vui mừng. Cuối cùng cũng bỏ rơi được tên gia hỏa đáng ghét này. Lộc cộc, thở phào một hơi nhẹ nhõm, lúc này Tiêu Nhược Hy bỗng nhiên phát hiện cái bụng thật là đói, thế là đi tới khu dịch vụ nhà hàng. Chẳng mấy chốc, Tiêu Nhược Hy chọn được một nhà hàng trong khu đó, nhìn qua rất sang trọng, lèo một hơi gọi cả một bàn đồ ăn và bắt đầu lớn miệng ngấu nghiến. Là thiên kim nhà giàu nhất tỉnh Quảng Nam, nếu như ngày thường, loại đồ ăn ở nhà hàng nhỏ này cô ta thật đúng là không để vào mắt. Tuy nhiên, chờ sau khi ăn xong, lúc chuẩn bị tính tiền, lúc này Tiêu Nhược Hy mới đột nhiên nhớ ra một cái tình huống không ổn. Ngày bình thường cô ta dạo phố, vẫn luôn là người đi theo thanh toán cho cô. Nếu như đi ra một mình thì dùng di động tính tiền, thế nhưng điện thoại mà cô ta mới mua, mấy ngày trước đó bị gia hỏa đáng ghét kia bóp nát mất rồi. Nói cách khác, trên người cô ta bây giờ không có đồng nào. Làm sao thanh toán, nữ phục vụ của nhà hàng dường như cũng nhìn ra có vấn đề, vẻ mặt ngay lập tức lạnh đi mấy phần, nhắc nhở lần nữa nói. Tiểu thư, tổng cộng là 1.280 đồng, xin hỏi tiểu là trả tiền bằng tiền mặt hay là quẹt thẻ hay là thanh toán qua điện thoại? Vẻ mặt của Tiêu Nhược Hy tỏ ra xấu hổ, nói. Cái này, thật xin lỗi, tôi quên mang túi tiền và điện thoại di động. Nữ phục vụ của nhà hàng nghe được điều này, ngay lập tức vẻ mặt đen lại, giọng nói cũng không thể không đề cao mấy phần. Tiểu thư, cô đây không phải là muốn ăn cơm chùa chứ? Lời này vừa nói ra, lập tức dẫn tới thực khách khác ở xung quanh thi nhau liếc nhìn. Mà ở trên một cái bàn cách đó không xa, có 5 người đàn ông mạnh mẽ vạm vỡ, trên cổ và cánh tay đều có hình xăm. Tất cả đều lộ ra vẻ hung hăng. Này này, cô nàng này, cực phẩm A, dung mạo so với ngôi sao nổi tiếng còn đẹp hơn. Vóc dáng này, đúng là mẹ nó hứng thú A. Nếu có thể làm với cô nàng này một phát thì đời này cũng đáng. Sau khi 5 người để ý tới Tiêu Nhược Hy, lập tức từng tên hai mắt đều nhìn chằm chằm về phía cô ấy, nhịn không được thi nhau nhỏ giọng khẽ nói. Người cầm đầu của mấy tên này, hai mắt đảo một cái. Đột nhiên vỗ bàn một cái, đứng dậy, cất cao giọng nói. Tiền cơm của cô gái xinh đẹp này cứ tính vào cho ta là được rồi. Nữ phục vụ thấy có người có thể tính tiền thay cho Tiêu Nhược Hy tự nhiên cũng không nói thêm gì nữa, ngay lập tức lên tiếng sau đó lui đi. Tiêu Nhược Hy vội vàng ngồi dậy, hướng về phía người đàn ông mạnh mẽ kia khom người nói cảm ơn. Cảm ơn vị đại ca kia, thật sự là rất cảm ơn ngươi. Người đàn ông mạnh mẽ kia cười ha hà một tiếng. Đứng dậy đi lên phía trước, nói. Cô gái xinh đẹp, cô không cần phải khách khí với ta, con người của ta thế nhưng là không thể thấy cô gái xinh đẹp như vậy gặp khó khăn mà không cứu giúp a. Tục ngữ nói rất hay, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Cô gái xinh đẹp, cô thấy chúng ta hữu duyên như thế, không bằng ngồi xuống cùng ăn bữa cơm với chúng ta có được không? Hắc hắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông mạnh mẽ kia nói xong lời này, trực tiếp đưa tay chộp tới Tiêu Nhược Hy. A, Tiêu Nhược Hy làm sao không nhìn ra được ý đồ của đối phương, ngay lập tức bị dọa tới lùi lại liên tục. Thật không tiện a, ta đã ăn no rồi, tha thứ không phụng bồi. Nói xong lời này, Tiêu Nhược Hy muốn chạy trốn, không nghĩ tới lại có 4 người vọt lên, một tay ngăn cản lại đường đi của cô. Cô gái xinh đẹp, đừng có vội vàng đi như vậy chứ. Đại ca của chúng ta trả tiền cơm giúp cô. Cô đi lúc này thì có phải là không ổn lắm hay không? Kiệt kiệt kiệt, 5 người từ từ đi về phía Tiêu Nhược Hy. Tiêu Nhược Hy thì chỉ có thể lùi lại liên tục, chỉ chốc lát đã lùi tới góc tường. Cứu mạng a, cứu mạng, Tiêu Nhược Hy thấy vậy, chỉ có thể kêu to cứu mạng. Mọi người ở xung quanh thấy thế, mặc dù có ít người nhìn thấy vẻ mặt xinh đẹp của Tiêu Nhược Hy, nổi lên ý định anh hùng cứu mỹ nhân. Thế nhưng vừa nhìn thấy 5 người đàn ông mạnh mẽ hung hãn vô cùng kia, rõ ràng không phải loại người lương thiện gì, tất cả lập tức im lặng, ai cũng không dám lên tiếng ngăn cản. Tiêu Nhược Hy nhìn qua 5 người đàn ông mạnh mẽ như hung thần ác sát này, ngay lập tức những giọt nước mắt như sắp trào ra,